Chương 451, Hải một kích mạnh nhất. Ai nói trên thế giới này cũng chỉ có quả bóng tối có thể khắc chế ngươi? Nhướng mày, Hải nhìn lên trước mặt Ỉm Sa Mạ, một mặt lạnh nhạt nói. Hắn nói không có sai, trên thế giới này cũng chỉ có quả bóng tối có thể khắc chế hắn. Hải lâu thạch cùng nước biển đối thi thuật giả hữu hiệu, nhưng đối thụ thuật giả là vô hiệu. Không cần Ỉm Sa Mạ để giải thích, bên này Trạ Phản Gạ Lọ đã mở miệng nói. Mặc dù trong lời nói của hắn là như vậy bất đắc dĩ cùng chua xót, nhưng là hắn biết, không có hy vọng, trừ phi bọn hắn tìm tơ y mới quả bóng tối, mới có thể giải quyết rơi Ỉm Sa Mạ. Đừng nói khẳng định như vậy, không nên quên, trái ác quỷ lực lượng, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, QNZ là một loại nguyền rủa âm dương cụ, mà bài trừ nguyền rủa âm dương cụ, ta thế nhưng là có rất nhiều biện pháp. Tuy ý đối Trạ Phản Gạ Lọ phất phất tay, sau đó Hải một mặt lạnh nhạt nói. Đi, đem chặt lọt kẻ Lin Lin cùng kia hai cái ngũ lao tinh xử lý, giờ dạ gô nách, nhìn xem một điểm phi bọn hắn, nếu như bọn hắn còn dám động thủ, liền đem bo nở hà nở cũng giết. Sau khi nói xong, Hải rõ ràng không tiếp tục cùng bọn hắn giải thích một chút ý tứ, trực tiếp đôi những người khác nói. Nghe được Hải giảng, Hải thủ hạ đám người cu nở dê ngay đầu tiên phân thành hai bộ phận. Trong đó một bộ phận, liền là mạ chạm một người, bởi vì lúc này nó đã đang đuổi kích chặt lọt kẹ Lin Lin, mà những người còn lại thì phân thành hai cái bộ phận tới đối phó còn lại hai cái ngũ lao tinh, trong lúc nhất thời những người này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Mà phí cu nở dê nhìn về phía xa xa chặt lọt kẹ Lin Lin, phải biết hắn nhưng là tại chặt lọt kẹ Lin Lin thủ hạ thua thiệt qua, hiện tại nói cái gì cũng muốn đi mới được, nhưng hắn không đợi đi đâu. To lớn giờ dạ gỗ nạch liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem to lớn giờ dạ gỗ nạch thân thể cùng cường hãn khí tức, Luffy hét lớn một tiếng liền muốn xông đi lên, bất quá lại bị sổ rổ cùng sản di nhân xuống tới. Bởi vì vừa rồi bọn hắn rõ ràng nghe được Hải, mặc dù Hải cùng sổ rổ có cũ, mà lại cùng Luffy ra ra có cũ, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành bọn hắn tại Hải trước mặt đắc ý nguyên nhân. Nhìn thoáng qua Luffy cũng không có xuất thủ. Trạ Phản Gạ Lọ lực chú ý cu nở dê bỏ vào Hải trên thân, hắn hiện tại rất muốn biết, Hải đến cùng muốn làm thế nào. Trốn hoặc chiến tử, ngươi cũng chỉ có hai loại lựa chọn này. Thân ra ngón tay của mình, Ỉm Sa Mạ ngoạn vị nhìn về phía Hải, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý tứ hoàng có chết hay không, lại hoặc là ngũ lao tinh có chết hay không. Đối với vĩnh sinh hắn tới nói, thế giới này ngoại trừ mình cùng ý chí của mình bên ngoài, tất cả mọi thứ hắn đều có thể không thèm để ý. Sở dĩ lại đối phó Hải, cũng là bởi vì lực lượng của hắn đã hung hãn động vị trí của mình nguyên nhân, hắn sở dĩ sẽ quyết định xử lý Hải, chỉ là bởi vì Hải quen biết Trạ Phản Gạ Lọ, hắn thật rất sợ hãi, Hải cái này muốn so thực lực của mình mạnh hơn ra hỏa sẽ trở thành cái thứ hai vĩnh sinh người, đến lúc đó vạn nhất nếu là hắn khống chế dâu đen, kia chết cũng chỉ có hắn. Cho nên hắn mới sẽ đồng ý đề nghị của ngũ lao tinh, dập tắt Hải chiếc đèn này lửa xem ra đến bây giờ, Hải ngay tại hướng về hắn kịch bản mà đến, đối với hắn tới nói, ai chết ở chỗ này hắn đều sẽ không để ý, hắn chỉ cần đánh thắng Hải, giết Hải hy vọng một hồi, ngươi còn có thể nói như vậy, để ngươi trước khi chết, mở mang kiến thức một chút ta lực lượng mạnh nhất đi. Nhìn lên trước mặt Ỉm Sa Mạ, Hải cười nói một câu, mà nghe được Hải, cả lì phạ đống nhiên hướng về đằng sau nhanh chóng tối lui. Mà đi mau nhìn xem cả lũ phá nhanh chóng rời đi, Trạ Phản Gạ Lọ còn có một số không có hiểu rõ đâu, nhưng nhớ tới vừa mới mạ chạm động tác đến, hắn không khỏi có chút bận tâm đối với băng hải tặc mũ rơm kêu một tiếng, sau đó mình lập tức thuấn di rời đi. Nghe được Trạ Phản Gạ Lọ thanh âm, ngoại trừ chính đang áp chế lấy phỉ sổ rổ cùng sản di bên ngoài, những người khác đều ngay đầu tiên lui về phía sau quá khứ, nhưng đáng tiếc, bọn hắn vẫn là chậm. Bởi vì nhưng vào lúc này, đống nhiên một đạo năng lượng màu đỏ khí kình xuất hiện ở Hải trước mặt, tại màu đỏ khí kình ra trong nháy mắt, toàn bộ nước quả nổ bầu trời vờ y ma trực tiếp âm xuống dưới, đây là Hải lực lượng đã cải biến thời tiết ý tứ. Bát môn độn giáp ngoại trừ xẻ kỳ bên ngoài còn có một chiêu, tên là hệ ạ gái. Đương nhiên, một chiêu này là bởi vì là mấy tổ gai dùng, cho nên mới gọi là hệ ạ gái, mà bây giờ Hải đến dùng. Cũng có thể gọi là đêm tu tốt ta, kỳ thật Hải càng ưa thích gọi một chiêu này vì tu la, bởi vì lúc này hắn bay lên màu đo khí kình không hề giống là mạch tổ gai đồng dạng ngưng kết thành một cái hình rồng, mà là trực tiếp ngưng cổ gạ thành một cái tu la hình dạng. Năm cuốn vợ ở, cầu châu năm to lớn tu la, vào lúc này cu nở dê thổi lên từng đợt gió bao âm dương hủ dị cẩn, liền xem như ỉm xả mà cu nở dê không cầm được bị gió thổi lui về sau đi, chớ nói chi là bên cạnh phì bọn hắn. Lúc này những người kia cuối cùng là minh bạch vì cái gì, cả lì phạ muốn chạy trốn, liền nương tựa theo khí thế kia, nếu như hải một kích đánh ra đến, đoán chừng cái kia uy lực đều đem cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối không muốn cuốn vào, đây là hiện trường tất cả mọi người chung nhận thức, bao quát ỉm xả mạ cũng là như thế, chỉ bất quá lúc này hải khí cơ đã tỏa ổn định ở ỉm xả mạ trên thân. Đúng vậy, khí cơ tỏa định, lúc này ỉm xả mạ liền cảm giác trên thân thể của mình mặt đè ép cự thạch ngàn cân, hắn hoàn toàn không động được, duy nhất có thể lấy động chính là ánh mắt của hắn, nhưng con mắt động năng có ích lợi gì, đang lúc hắn đang ra sức nghĩ biện pháp, nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này thời điểm, đống nhiên hải động. Không cũng không nhìn hắn có động tác gì, chỉ là thường thường không có gì lạ hướng về phía trước đánh một quyền, mà kia to lớn màu đo tu la thân ảnh, cu nở dê hướng về trên mặt đất ỉm xả mà một quyền đánh qua. Chỉ bất quá khác biệt chính là, hải là hư không một quyền, mà cái này hư ảnh một quyền thì trực tiếp đánh vào ỉm xả mạ trên thân. Hô một tiếng, nắm đấm kia trực tiếp đập vào ỉm xả mạ trên thân, đang đập bên trong ỉm xả mạ trong nháy mắt quyền kình cu nở dê bạo phát ra, bất quá tại vì trong mắt của bọn hắn cùng trong lỗ tai, lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào, bởi vì một quyền này đã liền âm thanh đều đã giết chết. Lực lượng khổng lồ vào lúc này ngưng cổ gã thành một đạo chân không không gian, ỉm xả mạ đại nhân cả người trong nháy mắt bị kia cường đại lực đạo xé thành vô số mảnh vỡ, mà theo kia mới xuất hiện kinh lực, đông nhiên hướng về bốn phía bay đi. Hai hiện tại mạnh nhất một kích, thậm chí đã có thể chế tạo chân không, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, lúc này ở nước quả nổ bất luận bất kỳ chỗ nào, đều cảm thấy một cỗ cường đại địa mạch lực lượng chính đang chấn động, tiếp lấy bo nở hà nở liền nhìn xem kia đại địa. Như là sóng biển hướng về bốn phía lăn tới ngày này thế mà bị cảm, lại thêm thành tích này cu nở dê càng ngày càng kém, một ngày một, hai 100 khối tiền, biên tập cu nở dê không cho đề cử, ai, muốn suy tính một chút quyển. Sách này còn muốn tiếp tục hay không đi xuống, thổ huyết.